Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 345 đấu giá hội. Kiếm quang che trời lấp đất mà đến, từng thanh mang theo tử mẫu kiếm đặc có âm lãnh hơi thở, giống như một mảnh mây đen, cắt ngang không gian, thuẫn, Đại Ly hiểu được này nhất chiêu rất mạnh, đó là đi phía trước bàn tay vung lên, lôi thuẫn ngưng tụ. Lôi thuẫn là lúc, cũng là lôi độn, Bạch Lam Sơn sắc mặt đột biến, lưng chỉ cảm thấy tạch tạch lạnh cả người, bởi vậy chỉ tới kịp lắc mình một tránh, sau đó đó là nghe được chính mình đệ đệ thê thảm tiếng kêu. Quay đầu nhìn lại, đôi mắt mở chết đại, Bạch Mộ Vân giờ phút này liền ở người nào đó lòng bàn tay. Hắn bàn tay bị nhéo, khuôn mặt vặn vẹo, ca, ca, cứu ta, cứu ngươi. Hà tất đâu, ta lại không giết ngươi. Đại Ly nhẹ nhàng cười, bàn tay thoáng ra sức, huyết khí điên cuồng xâm nhập, ta chỉ là muốn phế đi ngươi mà thôi. Kinh mạch, từng cây đứt từng khúc, Lan Chỉ Yêu cùng Mông Điền bọn người là ngây người, Bạch Lam Sơn cũng ngây. Người, bất quá là chớp mắt thời gian. Đại Ly giống như ném phá túi dường như đem Bạch Mộ Vân ném ra. Ni ma đây là giữa không trung ai. Trắng bạch tựa người chết giống nhau, Bạch Mộ Vân trực tiếp rơi xuống không trung. Đại Ly, Bạch Lam Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, vội vàng đi xuống đuổi theo. Lưu lại Vân Sơn biệt viện kim đan đệ tử khuôn mặt kinh hoàng, người này. Thế nhưng thật sự phế đi Bạch Mộ Vân. Phải biết rằng bọn họ phía trước nói là muốn phế đi Đại Ly bọn họ ba cái. Nhưng là cuối cùng cũng chưa chắc dám thật phế. Nhiều nhất chỉ là đánh đến bọn họ trọng thương thôi. Đặc biệt là Lan Chỉ Yêu loại này có chút danh khí đặc thù loại hình đệ tử. Bọn họ cũng không dám quá phận, nhưng là bọn họ héo rút. Không đại biểu Đại Ly không kiên quyết a. Thằng nhãi này, nhà nói phế liền phế. Quá hung tàn. Đại Ly nhìn Bạch Lam Sơn hướng phía dưới đuổi theo. Ánh mắt lặng yên hướng tầng mây trung tuyết trắng liếc liếc. Liễm đi trong cơ thể sao động chân khí. Một chút cười lạnh, Bạch Lam Sơn. Hôm nay việc giờ phút này sợ là đã truyền tới tông nội các trưởng lão trong tai. Người nếu là muốn đụng đến ta, thật đúng là không mặt khác hảo thời cơ. Kiến nghị ngươi tại nội viện khảo hạch là lúc lại tìm ta phiền toái đi. Nàng bình tĩnh, nàng kiến nghị, càng làm cho Bạch Lam Sơn tức giận lại nghẹn khuất. Nhưng là nàng nói được không sai. Trước mắt hắn đệ đệ bị phế, hắn còn phải suy nghĩ như thế nào chữa bệnh và chăm sóc muốn chính mình đệ đệ. Còn có, như thế nào cùng biệt viện trưởng lão công đạo. Mà bên kia, chuyện này cũng giấu không được. Về sau muốn lại tìm Đại Ly phiền toái, liền khó khăn ôm lấy Bạch Mộ Vân rơi trên mặt đất, Bạch Lam Sơn ngửa mặt lên trời. Thanh thanh âm lãnh, Đại Ly. Ngày sau ta nhất định đem ngươi lột da rút gân, ngày sau. Ngày sau vẫn là ngươi ngày chết đâu. Đại Ly cười thực lạnh băng cùng khinh miệt. Đối Lan Chỉ Yêu hai nói. Đi thôi, xoát xoát. Ba người thực mau đó là rời đi, liền ở ba người rời đi. Vân Sơn biệt viện người cũng chiều phía dưới Bạch Lam Sơn hai người đuổi theo. Kia tuyết trắng tầng mây bên trong. Hai người chân đạp phi kiếm. Treo không mà đứng, a. Nguyên tưởng rằng cái này Đại Ly có bao nhiêu cường, xem ra nhiều nhất cũng bất quá Bạch Lam Sơn nhất lưu. Thật mất hứng a, Mạc Tử Ca trong miệng kêu không thú vị, cũng thật là cảm thấy không thú vị, bất quá Tiêu Điều vắng vẻ ngọc lại là cười cười. Ôn nhuận mềm nhẹ, nếu là ngươi cảm thấy nàng thú vị, sợ là vừa rồi liền ra tay giết nàng. Rốt cuộc. Người cũng không lưu đối chính mình có chút uy hiếp con mồi, Mạc Tử Ca hài đồng đến trên mặt lộ ra. Tươi cười, cũng thế, nếu không ngươi cũng sẽ không cùng nhau lại đây nhìn xem. Bất quá xem ra nàng còn chưa tới làm chúng ta hai người đều chú ý nông nỗi. Đánh giá nếu là ngự cửu những lời này đó ảnh hưởng quá lớn, ngự cửu. Nữ nhân này. Khoảng cách bọn họ còn có chút xa xôi, Tiêu Điều vắng vẻ ngọc đôi mắt lãnh rụt quang sắc. Nhàn nhạt nói, khảo hạch lúc sau, chúng ta sẽ cách bọn họ những người đó càng gần, a. Đừng nói đến đơn giản như vậy, không phải còn có Du Tử Thác cùng Mạnh Thiếu Kỳ bọn họ những người đó nhóm, học bá trước nay chỉ. đem học bá đương đối thủ. Đây là giai cấp vấn đề, trở lại phong thường biệt viện sau. Đại Ly cùng Mông Điền hai người cáo biệt, trở lại chính mình cư trú mà sau đó là tiến vào thư phòng. Luyện chế bùa chú, thế ở phải làm, nếu không nàng vừa mới cũng sẽ không bởi vì kiêng kỵ tránh ở tầng mây chung kia hai người mà không. Dám trực tiếp bại lộ thực lực đánh chết Bạch Lam Sơn đám người, núi cao còn có núi cao hơn a. Liền Tiêu Điều vắng vẻ ngọc bọn họ đều công không dưới. Nói gì trổ hết tài năng tiến vào nội viện, Đại Ly người này muốn nói lười nhác cũng lười nhác. Nhưng là một khi có mục tiêu, thuộc về huyết tộc cái loại này quá nghiêm khắc hoàn mỹ bản tính liền ra tới. Cơ hồ là hết sức chăm chú đến luyện chế các loại bùa chú. Trên mặt đất trên bàn, tràn đầy tài liệu, các loại trang giấy tràn ngập rậm rạp đến phủ phương sắp hàng. Có chính mình nghiên cứu, cũng có cân nhắc, từng chương bị hao phí, một đôi đối tài liệu bị tiêu hao. Trên bàn nhiều từng chương bùa chú, thời gian như mây khói thoảng qua. Mặt trời mọc mặt trời lặn, thực mau đó là tới rồi đêm khuya. Đống rác giống nhau thư phòng nội, Đại Ly sắc mặt trắng bệch, đem cuối cùng một lá bùa luyện chế hoàn thành. Điệp đặt lên bàn, kim đan kỳ đến bùa chú quả nhiên càng cố sức. Xác suất thành công cũng không cao. Tiêu phí đại buổi tối cũng liền luyện chế 50 chương. Bất quá cuối cùng là luyện chế hoàn thành, chỉ là tài liệu liền tiêu phí 10 vạn trung phẩm linh thạch. Này xác suất thành công làm Đại Ly hận đến ngứa răng. Bất quá lường trước thu vào lợi nhuận sẽ không quá thấp. Nàng quay đầu đó là bình tĩnh, trên người còn có 43 vạn trung phẩm linh thạch, ngày mai đến sớm. Một chút nhích người đi Vân Khung Tiên Sơn đem này đó bùa chú bán đi, đang ngủ phía trước. Đại Ly riêng đi một lần sau núi. Ném xuống một ít chuyên môn dùng để đào tạo linh sủng, thức ăn chăn nuôi, nuôi nấng này đó phỉ một. Vòng con rắn nhỏ, a, không nghĩ tới các ngươi xà huynh đệ còn rất đáng giá. Sớm biết rằng ta cũng dùng ta huyết nuôi nấng các ngươi. Sau đó cầm đi bán tiền. Đại Ly cũng chính là ngoài miệng nói. Trên thực tế cái kia con rắn nhỏ hấp thu huyết là Đại Ly lúc ấy rơi vào thanh nguyên linh đằng là. Lúc thấm vào thân cây, đều không phải là nàng cố ý nuôi nấng. Bất quá này cũng làm nàng minh bạch một kiện rất quan trọng sự. Nàng hiện tại so đường tăng còn quý giá, cũng không thể làm những cái đó yêu ma quỷ quái nhóm đã biết, nếu không, vẫn là ta nuôi. Dưỡng một ít yêu ma quỷ quái hảo, thà rằng ta hại người, cũng không thể làm người hại ta a, người tốt cùng người xấu. Tại đây loại tư tưởng thượng có thể thấy được một chút, ngày kế sáng tinh mơ. Đại Ly đó là cùng Lan chỉ yêu ba người lại lần nữa đi trước Vân Khung Tiên Sơn. Bất quá bất đồng chính là lần này cùng nhau người quá nhiều, thậm chí so với bọn hắn sớm hơn cũng có. Xem ra đấu giá hội gì đó, quả nhiên là vạn chúng chú mục a, chẳng sợ những người này bên trong có hơn phân nửa là mua không. Nổi càng vào không được nhà đấu giá, Đại Ly nguyên lai tính toán là bày quán hoặc là bán cho bùa chú. Cửa hàng, bất quá Lan chỉ yêu kiến nghị là làm Đại Ly đem bùa chú ném ở nhà đấu giá bên trong bán đấu giá ta. Này đó bùa chú cũng có thể cầm đi bán đấu giá. Đại Ly rất là ngoài ý muốn, ở nàng nghĩ đến. Lần này bán đấu giá quy cách không phải phía trước có thể so. Nàng này đó bùa chú chợt vừa thấy không tồi, nhưng là tuyệt nhiên xưng không được bảo vật, chúng ta muốn đi chính là chủ phòng đấu giá. Quy cách tối cao, nhưng là nhà đấu giá ở lén cũng sẽ đồng thời tổ chức tiểu đấu giá hội. Nhằm vào đó là những cái đó vô pháp tiến vào chủ phòng đấu giá sư đệ muội nhóm. Nếu không ngươi cho rằng vì sao nhiều người như vậy đều phải đi đấu giá hội. Xem náo nhiệt không thành. Có chút náo nhiệt càng xem càng đả thương người. Giống như là ngươi nhìn đến nào đó nơi phía trước treo cẩu cùng người Trung Quốc không được đi vào. Thẻ bài, nhất thương cảm không phải ngươi là người Trung Quốc, mà là ngươi nhà chính là cẩu cẩu. Không phải tất cả mọi người giống như Đại Ly như vậy phòng ngự cao cường kháng phóng xạ, nếu là như thế này, là sẽ phương tiện rất nhiều. Hy vọng đến lúc đó bán đấu giá đến linh thạch có thể kịp thời đúng chỗ đi, Đại Ly nhẹ nhàng nói, Lan. Chỉ yêu nhìn nàng một cái. Nàng đánh giá Đại Ly trên người ít nhất cũng có hơn 20 vạn trung phẩm linh thạch. Như vậy tư bản, ở chủ hội trường nội thuộc về trung đẳng nhân vật, nhưng là mua một ít vân thú vẫn là dư giả. Ít nhất nàng nhìn người này cử chỉ lời nói, tựa hồ mưu đồ thật nhiều, lại lần nữa đi vào Vân Khung Tiên Sơn. Bởi vì là rạng sáng thời gian, hơi nước mông lung, không khí mang theo tê mát ướt át. Đại Ly cảm thấy chính mình liền cùng cắm rễ thổ nhưỡng cây xanh giống nhau. Cả người đều tràn ngập hơn người sức sống, mà ngày gần đây lui tới này đó biệt viện đệ tử bên trong. Phàm là Vân Khung biệt viện đệ tử, từ ánh mắt bên trong đều có một loại trương dương sinh khí. Loại này sinh khí đại biểu cho bọn họ tinh khí thần đều cực kỳ sinh động. So với phong thường biệt viện này đó các đệ tử đã có thể hảo quá nhiều quá nhiều. Thật đúng là một phương khí hậu dưỡng một phương người, Đại Ly trong lòng thổn thức. Nàng vô tâm tư đi thay đổi phong thường biệt viện hiện trạng. Nàng chỉ nghĩ sớm ngày thoát ly ngoại môn biệt viện, tiến vào nội viện, ba người thực mau đó là theo dòng người dũng mãnh vào đi hướng phòng đấu giá. Nơi, phòng đấu giá, là một cái to lớn lầu các, ba tầng phục thức kết cấu, hành lang đan sen, tựa hồ ẩn ẩn có bát quái càn khôn nguyên lý. Đại Ly dùng chính mình ý niệm đảo qua, thực mau đó là bị lạc, là muốn đi vào chủ phòng đấu giá vẫn là tiểu phòng đấu giá. Cửa đăng ký người lạnh lùng hỏi, Đại Ly nhớ rõ Lan chỉ yêu nói qua chủ yếu và thứ yếu chi phân. Đó là nói chủ phòng đấu giá, muốn đi vào chủ phòng đấu giá. Không cần mặt khác chứng minh, chỉ cần ngươi linh thạch tư bản đạt tới 20 vạn trung phẩm linh thạch liền có thể. Người nọ ngữ khí cứng đờ, như là giảng qua vô số lần dường như, sau đó nhìn về phía Đại Ly, chờ Đại Ly lấy ra chứng minh, chỉ cần chứng minh có tiền là được. Thật đúng là tư bản chủ nghĩa đặc sắc a. Đại Ly thực mau lấy ra còn có 30 vạn trung phẩm linh thạch linh tạp. Đây là ngự cửu cho nàng kia một chương. Sau lại Kinh Lan chỉ yêu vừa nói mới biết được là có thể ở các đại cửa hàng tồn linh thạch, vì đó là ở phòng đấu giá giao dịch càng phương tiện một ít, nhưng là linh thạch phần lớn là có thực tế sử dụng. Trừ phi là bán đấu giá giao dịch, nếu không không vài người có thể lưu trữ linh thạch tồn tại linh trong thẻ, Đại Ly ở trên người còn thả 12 vạn trung phẩm linh thạch, xem như dự phòng, được rồi. Thông qua xác minh, người có thể đi vào, Lan chỉ yêu xếp hạng Đại Ly phía sau. Thực mau cũng là thông qua giám sát. Bất quá Mông Điền cũng không theo chân bọn họ cùng nhau, hắn nói hắn linh thạch không đủ. Huống hồ hắn càng thích đi tiểu phòng đấu giá chuyển động. Chủ phòng đấu giá không thích hợp hắn, Mông Điền người nọ đầu óc một cây gân. Hắn nói như thế nào? Liền tất nhiên là nghĩ như thế nào? Cho nên Đại Ly cùng Lan chỉ yêu hai người không nghi ngờ có hắn. Trực tiếp tiến vào chủ phòng đấu giá chung, phòng đấu giá chung. Đại Ly cùng Lan chỉ yêu đi hậu trường tìm được phòng đấu giá người đem trong tay bùa chú cùng đan. Dược toàn bộ toàn ký thác bán đấu giá. Hiển nhiên loại chuyện này cũng không thiếu. Cho nên phòng đấu giá người cũng không cảm thấy kỳ quái. Rồi sau đó, hai người đi vào hội trường đấu giá đại sảnh. Đại Ly ánh mắt đảo qua, thình lình thấy được ngày hôm qua đã từng gặp qua một mặt tiêu điều vắng vẻ ngọc đám người. Bất quá hôm nay bọn họ rõ ràng đối Đại Ly không có gì hứng thú. Chỉ lo theo chân bọn họ cùng mặt người. Hàn huyên vẫn là ám phúng. Đều cùng Đại Ly không quan hệ. Hết chương.